Vu Thần Kỳ, chương 247. Tòng Quân, gocchuyenaudio.com. Cơ Hạo ngồi trong nhà tù, hoàn toàn không biết trừ hắn kính nhờ Quy Linh, Đế Thuấn, Sùng Bá còn có Tự Văn Mệnh Sa ở Xích Phản Sơn, còn có nhiều hơn nhân, đều đã muốn đang âm thầm ra tay. Mưa gió đánh vào mái cỏ tranh của nhà tù, một tầng cỏ tranh mỏng manh, mưa gió lớn nữa cũng không lọt vào được. Cơ Hạo ngồi khoanh chân, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nóc. Xuyên thấu qua khe hở cỏ tranh, thậm chí có thể nhìn từng hạt mưa rơi xuống, nhưng toàn bộ nước mưa cách nóc cỏ tranh còn xa nửa tấc đã bị lực lượng vô hình bắn bay. Nói, nhà tù tản mát ra khí tức đại đạo nồng đậm, tuy chỉ là một góc núi băng của đại đạo, nhưng nơi này đạo vận nồng đậm như thế, Cơ Hạo lẳng lặng cảm ngộ tử phù kim đan ở mi tâm nhẹ nhàng nhảy lên, lực lượng linh hồn đang tăng cường từng tia một. Giả thần giả quỷ, ngồi ở cách Phách Doanh Vân Bằng khinh thường hướng Cơ Hạo cười lạnh một tiếng. Đạo cái gì? Đại Vu chỉ tin phục nắm đấm và bạo lực, bản thân mạnh mẽ vô cùng có thể xuyên thủng thiên địa lực lượng mới là căn bản của tất cả. Ở trong mắt Đại Vu, không có đạo. Cái gì thiên đạo, nhân đạo cũng không hữu dụng bằng lực lượng Đại Vu. Trong mắt Doanh Vân Bằng lóe ra hung quang, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên vài tia cười đắc ý. Có Khổ Tuyền ở ngoài bày mưu nghĩ kế, nắm giữ đại cục, Doanh Vân Bằng là yên tâm. Cho dù chính mắt nhìn thấy Cơ Hạo cầu Quy Linh đi cứu viện Man Man, Doanh Vân Bằng cũng không đem Quy Linh để ở trong lòng. Những năm gần đây, Khổ Tuyền ở trong lòng Doanh Vân Bằng cũng đã thành tồn tại như đồ đằng, sự thần bí cùng thần kỳ của hắn còn có đủ loại chỗ tốt hắn hứa hẹn khiến Doanh Vân Bằng lòng say thần mê, đối với y hầu như đến trình độ mê tín mù quáng. Hắn tin tưởng vững chắc cho dù Quy Linh chạy qua, Khổ Tuyền đã đem công việc làm xong. Tiểu tạp chủng chết đến nơi rồi. Doanh Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi nhìn Cơ Hạo, âm thầm tính toán các loại ý niệm tàn khốc tàn nhẫn. Tiếng chân thanh thúy một lần nữa vang lên, Hải Trãi chậm rãi đi tới. Cái sừng duy nhất nhẹ nhàng chạm chạm ở trên mái cỏ nhà tù của Doanh Vân Bằng. Thập Nhật Quốc Vân Bằng trưởng lão, ở nơi này, người có thể đi ra rồi. Một đạo khí tức mờ nhạt từ trong nhà tù của Doanh Vân Bằng khuếch tán ra, một luồng lực lượng vô hình khẽ cuốn, Doanh Vân Bằng liền nhẹ nhàng thoát thân ra. Doanh Vân Bằng ngẩn ngơ, sau đó cất tiếng cười to, chỉ vào Cơ Hạo cười đến miệng cũng không thể khép lại. Sự tình đã thành, tội danh bọn Cơ Hạo đã bị định ra triệt để, về sau bọn Cơ Hạo chính là con rối Doanh Vân Bằng và Khổ Tuyền nắm giữ trong tay, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi bọn hắn nắm giữ và đùa bỡn. Thông qua Khổ Tuyền, Húc Đế Tử tất nhiên sẽ trở thành minh hữu đáng tin của Doanh Vân Bằng, Thập Nhật Quốc ở trung lục thế giới có Liệt Sơn thị minh hữu cường thế như vậy, về sau quyền thế của Doanh Vân Bằng không thể nghi ngờ lại tăng vọt một mảng lớn. Tiểu tử, ngươi hiện tại hối hận sao? Hối hận cũng vô dụng. Người lập tức sẽ biết lợi hại. Doanh Vân Bằng nghiến răng, hung tợn hướng Cơ Hạo thấp giọng rít gào. Hải Trãi dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc quét Doanh Vân Bằng một cái, lắc đầu tiếp tục đến trước nhà tù của Cơ Hạo, cái sừng duy nhất nhẹ nhàng húc nhà tù mở ra, Cơ Hạo cũng bị một lực lượng nhu hòa đẩy ra khỏi nhà tù. Tiểu gia hỏa, người cũng có thể đi rồi. Chuyện mạch khoáng mậu sơn bộ, đã tra ra manh mối, nên của các. gocchuyenaudio.com, người, không thiếu được của các ngươi. Ngữ khí của Hải Trãi rất ôn hòa hướng Cơ Hạo cười nói. Chỉ là có người nhờ ta truyền cho ngươi một câu. Tuy không cam lòng, nhưng đại cục làm trọng. Đại cục, Cơ Hạo kinh hãi kỳ dị nhìn Hải Trãi. Lấy bản tính của ngươi, nói ra lời như vậy, ngươi không cảm thấy nghẹn hỏa sao? Hải Trãi trầm mặc một phen, trừng lớn con mắt tròn trịa nhìn Cơ Hạo cười nói. Đương nhiên uất ức, nhưng những việc ngươi chưa từng thấy luôn luôn nhắc nhở ta. Có đôi khi cho dù uất ức, có một số sự tình, vẫn là, đại cục làm trọng. Lắc đầu, vảy màu đen sáng bóng ở toàn thân Hải Trãi cũng ảm đạm đi rất nhiều, nó xoay người, chậm rãi đi từng bước một vào trong màn mưa. Doanh Vân Bằng ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, đột nhiên hướng Cao Đào đi theo phía sau Hải Trãi lớn tiếng quát. Vì sao tiểu tử này cũng được thả ra? Tội của hắn thì sao? Cao Đào lạnh lùng nhìn Doanh Vân Bằng một cái, lạnh nhạt nói. Doanh Vân Bằng, ngươi biết ta ở Bồ Phản phụ trách chuyện gì không? Không đợi Doanh Vân Bằng trả lời, Cao Đào lại đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc màu đen, đổ ập xuống nện ở trên mặt Doanh Vân Bằng. Phiến ngọc dài 5 thước rộng bàn tay, dày một tấc cứng rắn vô cùng, nện trên mặt ở Doanh Vân Bằng vang thùng thùng, đánh cho Doanh Vân Bằng ôm đầu ngã xuống đất run rẩy. Trừng ác dương thiện, chu sát hung đồ, đây là bản chức của ta. Nếu không phải ngươi lần này tội không đủ lớn, ta nhất định giết ngươi. Cao Đào nổi giận đùng đùng hướng Doanh Vân Bằng quát. 30 ngọc bản, chỉ là trừng phạt nhỏ, lại rơi vào trên tay ta, ngươi đáng đời. Tức giận dậm chân, Cao Đào nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, trầm giọng nói. Đứa nhỏ, rất khá, đừng để những kẻ này bẩn trái tim của ngươi. Thở dài một tiếng, Cao Đào xoay người bước đi. Màn mưa tách ra, Tự Hy dẫn theo 4 người đao, phủ, kiếm, thương đi tới. Hắn đứng trước mặt Doanh Vân Bằng đầy máu, đem một phiến ngọc khắc đầy chữ viết vứt ở trên người hắn. Chuyện của ngươi, không có ai sẽ truy cứu. Thập Nhật Thị tổn thất một đội tàu kia, là bị ác quỷ dị tộc phá hủy, ngươi trách nhiệm không lớn, chuyện này ta sẽ tự mình truyền tin cho trưởng lão Thập Nhật Quốc. Còn ngươi Doanh Vân, cháu Doanh Anh, còn có Đại Phong Linh, đều là bị thích khách ác quỷ dị tộc ám sát, cộng thêm đội tàu kia tổn thất, ngươi dưới cơn giận dữ, điều động toàn bộ tiễn thủ tiểu vô cảnh trở lên của Thập Nhật Quốc ở Bồ Phản, đi xích Phản Sơn tòng quân chuẩn bị chiến tranh. Tự Hy lạnh nhạt nói, có vấn đề sao, nếu có, mau nói. Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một câu, Húc Đế Tử đã hứa hẹn xích Phản Sơn đại chiến lần này, toàn bộ lương thảo đồ quân nhu, hắn gánh vác một nửa. Cơ Hạo nhất thời cười lên, nói như vậy, Húc Đế Tử nhận tội chịu thua rồi. Nhanh như vậy, Tự Hy cười nhìn Cơ Hạo gật gật đầu, chúng ta bỏ nhiều sức, hắn chỉ có thể chịu thua. Lãnh địa của Húc Đế Tử sản vật phì nhiêu, nhất là lương thực và chiến thú sinh sản rất nhiều. Lần này xích Phản Sơn sẽ có một trận đại chiến tanh máu, hắn gánh vác một nửa lương thảo còn có chiến thú, giáp trụ các đồ quân nhu, công lao vẫn là có. Cơ Hạo biết đây là Húc Đế Tử bị bắt thóp, bị ép bất đắc dĩ nhỏ máu thật nhiều. Tuy không biết bọn Tự Hy là như thế nào bắt được thóp Húc Đế Tử, nhưng dù sao bọn Húc Đế Tử đã nhận thua thế là đủ rồi. Về phần nói đội tàu kia của Doanh Vân Bằng còn có mấy? Góc truyện audio.com Con cháu của hắn, tất cả tội danh đều chụp ở trên đầu ác quỷ dị tộc, đây là cho Doanh Vân Bằng một cái cớ, đồng thời cũng là một loại uy hiếp vô hình. Toàn bộ tiễn thủ tiểu vô cảnh của Thập Nhật Quốc ở Bồ Phản đều phải đi xích Phản Sơn tòng quân, trái tim Doanh Vân Bằng cũng đang nhỏ máu nhỉ. Tự Hy cười cười, lại hướng Cơ Hạo nói. Đúng rồi, Văn Mệnh bên kia nói thiếu nhân thủ. Người mang theo đám tiểu bằng hữu đó, cũng đi xích Phản Sơn học hỏi kinh nghiệm đi. Một câu, Cơ Hạo cũng bị tòng quân. Cách chương.